Tâm trạng phức tạp nhất phải kể đến là Tử Điệp và Linh Cơ. Trong nhất thời hai nàng không biết là nên vui hay phải thấy khó chịu nữa. Sau một lúc lâu, hai nàng gần như cùng lúc sải bước đi đến, nói: "Tỷ khỏe chứ, Mộng Tuyết, thật vui khi được gặp lại tỷ." Mộng Tuyết đã biết Linh Cơ, nàng thấy Linh Cơ có thể đến Thánh Sơn thì chắc cũng đã được chúng tiên chấp nhận rồi, nên trong lòng nàng tự nhiên cũng bỏ qua thân phận lúc trước của Linh Cơ, gật đầu với nàng ta rồi quay đầu lại nói với Tử Điệp: "Ngươi là..." "Không đúng, ngươi không phải Lâm Hân Ngọc." "Ngươi xem, ta quên cả tự giới thiệu rồi." Tử Điệp mỉm cười vỗ nhẹ đầu mình, nói: "Ta là Tử Điệp, tỷ tỷ của Trần Nhược Tư, người kia cũng là tỷ tỷ của Nhược Tư, tên là Ngọc Lan." Sau khi nàng tự giới thiệu xong, nhân tiện cũng giới thiệu qua Ngọc Lan, chính là nhằm che giấu tâm tình bất an trong lòng. Ngọc Lan đi tới, ôm lấy Mộng Tuyết, cười nói: "Ngươi thực sự rất đẹp, khó trách đệ đệ của ta lại say đắm ngươi như vậy, nhớ mãi không quên a." Nói rồi nàng chỉ vào Điềm Hương Nhi giới thiệu: "Đây là mẫu thân của Trần Nhược Tư, là cô của ta." "A Di hảo." Mộng Tuyết mỉm cười chào Điềm Hương Nhi. Điềm Hương Nhi không biết có phải là gặp niềm vui bất ngờ, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ làm nàng nhất thời không tiếp thu kịp hay không, mà chỉ ngây ngốc đứng nhìn Mộng Tuyết, không đáp lại lời nào. Tử Điệp khẽ cười một tiếng, nói: "Mộng Tuyết, tỷ gọi như thế là sai rồi, phải gọi là mẹ mới đúng chứ?" Tử Điệp quay đầu lại nhìn Điềm Hương Nhi, giọng đùa giỡn nói: cô, con nói không sai chứ?" Trong lòng Điềm Hương Nhi vẫn luôn coi Tử Điệp là con dâu mình, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ tử xa lạ tự nhận là con dâu khiến nàng thật sự không quen được. Bà sửng sốt một chút, nói: "Ngươi cái nha đầu này, nói như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy xấu hổ." Nói rồi vung tay lên, trông điệu bộ như muốn đánh Tử Điệp. Nhưng nàng không đánh mà lại xoay người đưa tay nắm lấy vai Mộng Tuyết, cẩn thận đánh giá cô con dâu tương lai này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, phụ tử tương ngộ phía Bắc Thánh Sơn. Bên trong một thất thải quang cháo, vòng ánh sáng bảy màu, Trần Nhược Tư đang cẩn thận lắng nghe một vị lão thần tiên giảng giải về đặc tính của Ngũ Linh Châu. Hắn liên tục gật đầu tỏ ý có thể hiểu được lời giảng. Lão thần tiên rất hài lòng với năng lực lĩnh ngộ lý giải của hắn nên thường nói vài câu khích lệ. Hiện tại, hắn đã có thể đem năng lực của ba khỏa Linh Châu dung hợp lại với nhau. Lão thần tiên cũng đã kiểm tra thân thể giúp Trần Nhược Tư, cảm thấy bản thân hắn có thể đồng thời tiếp nhận năng lực của bốn khỏa Linh Châu, cho nên lão quyết định ngày mai sẽ để hắn thử bốn khỏa Linh Châu xem. Đúng lúc này, một thân ảnh màu tím nhẹ nhàng bay vào bên trong thất thải quang cháo. Trần Nhược Tư ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới đến, thấy y chính là người lúc trước đã bắt Mộng Tuyết đi thì trong lòng không biết cảm thấy thế nào, đôi mắt lộ vẻ tức giận, không thèm trước một cái mà nhìn chằm chằm oai lão thần tiên. Thấy người đến là Trần Đạo Thiên thì vội đứng dậy, cười nói: "A, hóa ra là Tiêu Giao Thiên Quân đến, mọi chuyện ở đây giao hết cho ngươi vậy." Vừa nói vừa nhìn thoáng Trần Nhược Tư rồi xoay người rời đi. Trần Nhược Tư đưa tay kéo lão lại, nói: "Người đi đâu, tại sao lại đem ta giao cho lão, ta không muốn nhìn thấy người này, người bảo lão ta đi đi." Lão thần tiên nhìn thoáng qua Trần Đạo Thiên rồi quay đầu lại nói với Trần Nhược Tư: "Từ giờ trở đi, tất cả mọi chuyện ở đây đều do hắn phụ trách hết. Hắn cũng là thần tiên, không kể đến năng lực, chỉ riêng về mặt kiến thức thôi hắn cũng hiểu biết, còn được cho là người giàu kinh nghiệm nhất. Để hắn đến dạy dỗ ngươi sẽ là sự trợ giúp lớn cho ngươi, khả năng thành công cũng sẽ lớn nhất." Trần Nhược Tư trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vung quyền đánh về phía Trần Đạo Thiên. Lão thần tiên thấy khó hiểu trước hành động của Trần Nhược Tư, vội vàng nói: "Tiểu tử, làm gì vậy, lẽ nào ngươi có thù oán gì với hắn?" "Sao có thể chứ, có phải là nhận nhầm người không?" Trần Đạo Thiên đứng nhìn Trần Nhược Tư, lão chỉ hơi mỉm cười chứ không có ý tránh né. Khi nắm tay của Trần Nhược Tư đánh đến đầu Trần Đạo Thiên thì hắn cảm thấy nắm tay của mình như đánh vào một khối bông mềm mại, lực lượng của mình chỉ trong nháy mắt đã bị hóa giải. Ngược lại còn cảm thấy một cỗ phản lực mạnh mẽ đẩy hắn lui về sau hơn 10 bước. Lão thần tiên cười nói: "Tiểu tử, không tệ, quyền này rất có lực, nếu như ta đánh hắn thì ít nhất cũng phải lùi 2-3 bước, thật không ngờ ngươi lại chỉ phải lùi hơn 10 bước. Trần Đạo Thiên cười nhìn Trần Nhược Tư, nói, thế nào, có phải còn đang nghĩ đến cô nương tên là Mộng Tuyết kia không? Ta đã đem nàng đến ở cùng với mẫu thân ngươi rồi. Ta nghĩ, có mẫu thân ngươi chiếu cố thì nàng sẽ an toàn hơn khi ở bên cạnh ngươi. Trần Nhược Tư nghe lão nói đã đưa Mộng Tuyết đến ở cùng Điềm Hương Nhi thì hận ý trong lòng toàn bộ tiêu tan hết. Nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý đến Trần Đạo Thiên mà quay đầu lại nói với lão thần tiên, người nói vậy là có ý gì? Có phải là cười ta năng lực quá kém không? Lão thần tiên cười nói, ha ha, ta tin rằng bây giờ không còn ai dám cười ngươi cả. Ngươi có thể còn chưa biết sự lợi hại của Tiêu Dao Thiên Quân, thế gian còn chưa có ai có thể phá được lớp khí hộ thể của hắn. Lớp khí hộ thể bên ngoài có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là người nào tấn công hắn, dùng lực càng lớn thì càng phải chịu phản lực mạnh. Nếu như Tiêu Dao Thiên Quân muốn giết người tấn công thì ý niệm chỉ cần động một chút, như thế người tấn công hắn sẽ bị chính sức mạnh của bản thân đánh chết. Nói xong lão quay đầu nhìn lại Tiêu Dao Thiên Quân, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hai người này sao lại giống nhau thế nhỉ, chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Trần Nhược Tư nghe lão thần tiên nói xong thì trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục Tiêu Dao Thiên Quân này, nhưng hắn đến bây giờ vẫn chưa biết y chính là phụ thân của mình. Lúc trước khi Tử Điệp các nàng muốn nói cho hắn biết về phụ thân của hắn thì bị Điềm Hương Nhi ngăn cản nên lại không nói ra được. Tiêu Dao Thiên Quân cũng chẳng nói thêm gì, chỉ hơi cười cười nhìn Trần Nhược Tư, thực ra tâm trạng lão lại đang rất tốt. Có thể là bởi vì lão được nhìn thấy nhi tử mình đã vượt quá cả sự kỳ vọng của lão chăng? Lão thần tiên đứng nhìn một lúc, không biết xoay đầu qua lại nhìn Trần Nhược Tư và Trần Đạo Thiên bao nhiêu lần. Lão càng nhìn càng thấy giống, càng nhìn càng khẳng định hai người trước mắt này nhất định có quan hệ gì đó. Lão cảm thấy buồn bực, giọng giễu cợt nói, Trần Đạo Thiên, ngươi và tiểu tử này có quan hệ gì? Vì sao hắn trông giống ngươi như vậy? Không lẽ hắn là con ngươi? Có điều, hắn là con ngươi cũng không lạ, một quái nhân như ngươi, có một quái nhi tử như thế cũng là bình thường. Nghe lão thần tiên nói thì Trần Đạo Thiên vẻ mặt không đổi sắc một chút nào, vẫn an tĩnh như cũ, giống như không nghe thấy lời của lão thần tiên vậy. Nhưng vẻ mặt của Trần Nhược Tư lại biến đổi khác một trời một vực, ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Pha thêm chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Trần Đạo Thiên hồi lâu rồi mới quay đầu nói với lão thần tiên ra ra, người nói gì vậy? Sao có thể đùa một chuyện như vậy được chứ? Hắn sao có thể là cha ta được? Nếu như người nghĩ nói như vậy có thể thuyết phục được ta cho hắn dạy dỗ ta thì không cần phải tiếp tục đâu. Vì vạn dân trong thiên hạ, dù phải nhịn, ta cũng sẽ nhịn được qua mấy ngày này. Miệng hắn tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại thấy hơi tin tưởng, chuyện này có thể xảy ra lắm chứ. Lòng hắn thực ra cũng rất muốn được biết phụ mẫu của mình, nhưng không biết vì sao mỗi khi hắn nghĩ đến họ, hắn luôn cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác thù hận vô danh làm hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện thực trước mắt. Hắn cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Có thể là bởi vì phụ mẫu đã hủy đi tuổi thơ của hắn, vứt bỏ hắn, nên hắn bắt đầu nảy sinh lòng thù hận với phụ mẫu. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN Trần Đạo Thiên nghe Trần Nhược Tư nói thì hơi gật đầu, nhìn lão thần tiên, cười nói, lão tiên, đã nghe chưa, loại chuyện như này không thể tùy ý nói bậy được. Hắn nói đúng, bây giờ phải lấy đại cục làm trọng, tất cả mọi chuyện khác hãy đợi khi khôi phục được Thánh Sơn hãy nói tiếp. Lão thấy hai người giống nhau như vậy, hơn nữa mấy ngày nay lão đã tiếp xúc với Trần Nhược Tư nên cũng hơi hiểu được tính cách của hắn. Sau khi trong lòng thầm so sánh với Trần Đạo Thiên, lão đã chứng thực được suy đoán lúc trước của mình, hai người trước mắt này chắc chắn có quan hệ phụ tử. Lão cười gật đầu, nói, tốt, tốt, tốt, ta rời khỏi đây đã, tránh quấy rồi hai người các ngươi bàn chuyện chính sự. Vừa nói vừa gật đầu với Trần Nhược Tư, cả người xoay tròn một cái hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất khỏi thất thải quang tráo. Lão thần tiên đi rồi, Trần Đạo Thiên vẫn giữ bộ dáng an tĩnh như cũ, nhìn Trần Nhược Tư nói, đang nghĩ gì vậy? còn đang nghĩ về lời của lão thần tiên sao? Cười cười rồi nói tiếp, ngươi cứ coi như lão ấy đang nói đùa đi. Chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức. Ta sẽ dạy ngươi cách làm sao có thể đem lực lượng của ngũ linh châu dung hợp ở cùng một chỗ. Được rồi, trước khi luyện tập thì uống cái này vào, nó có tác dụng bảo vệ thân thể ngươi đó. Vừa nói, tay trái vừa nhẹ nhàng ném ra một viên đan dược lóng lánh sắc màu, thoạt nhìn thì trông giống như một con đom đóm giữa đêm đen tung đôi cánh bay chậm chậm về phía Trần Nhược Tư vậy. Trần Nhược Tư không trả lời lão, đưa tay tiếp lấy viên đan dược rồi nuốt thẳng xuống. Một cỗ khí tức mát lạnh nhất thời truyền khắp người hắn. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô tận đang tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Hắn dường như thấy được mỗi tế bào trên người đều đang phát sinh biến hóa, càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng vững chắc. Nhưng bên ngoài cơ thể hắn thì lại không phát sinh bất cứ biến hóa gì. Trần Đạo Thiên sau khi thấy Trần Nhược Tư uống viên đan dược vào thì mới giới thiệu, đây là một viên đại lực kim cương tiên đan. Sau khi ngươi uống nó thì trong nháy mắt có thể khiến cho sức chịu đựng của cơ thể ngươi tăng gấp mấy trăm lần so với trước đây. Ta bắt đầu luyện chế nó từ 10 năm trước để dành riêng cho ngươi. Trần Nhược Tư nghe lão nói xong thì giật mình, ngây ngốc nhìn Trần Đạo Thiên hồi lâu rồi mới nói. Ngươi nói ngươi bắt đầu luyện chế viên đan dược này từ 10 năm trước là để chuẩn bị cho ta. Có phải đang nói đùa không? Trần Đạo Thiên nhìn Trần Nhược Tư, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đã sớm đoán trước được ngày này sẽ đến. Chỉ là không ngờ được người cần viên đan dược lại là ngươi. Với tình trạng thân thể ngươi bây giờ, hơn nữa còn có lực bảo hộ của viên đan dược ta đưa cho thì đã đủ cho ngươi có thể tiếp nhận được lực lượng của ngũ linh châu dung hợp trong cơ thể. Nhưng nó không có nghĩa là ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận lắng nghe ta giải thích từng chi tiết, từng động tác một. Ta cũng không hy vọng nỗ lực 10 năm của ta lại bị lãng phí vô ích trên người ngươi. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Trần Nhược Tư nhìn người đứng trước mặt, trong lòng lại có một loại cảm giác khó nói. Nhưng hắn nghĩ, giờ đang là thời điểm mấu chốt, không thể phạm phải một sai lầm nào. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà điều chỉnh trạng thái tinh thần đến điều kiện tốt nhất rồi gật gật đầu tỏ ý sẵn sàng tiếp nhận bất cứ sự dạy dỗ nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, phát giác dị thường thập thiên hậu, cung điện minh tộc. Minh Vương chắp tay sau lưng, đứng trên đại điện lặng lặng nhìn tấm bản đồ trên tường bên cạnh ngai vàng. Bản đồ này chứa toàn bộ dại lục nơi nhân loại sinh sống, còn chú thích rất rõ ràng từ những thành thị sầm uất nhất đến những môn phái nhỏ bé ít tiếng tăm nhất, danh tự tất cả đều hiện rõ. Một lát sau, một thị vệ minh tộc bước vào đại điện, hành lễ. Bẩm Minh Vương, kế hoạch tấn công nhân loại đã được sắp xếp thỏa đáng. Đây là bản kế hoạch đế khai hộ pháp gửi đến, mời ngài xem qua. Nói xong liền dâng lên tư liệu đưa đến trước mặt Minh Vương. Minh Vương tiếp lấy, sau đó phân phó, truyền lệnh của ta đến đế khai hộ pháp. Nói hắn không được manh động, chờ thêm 3 ngày nữa ta sẽ tự mình xuất trận. Để xem cái đám gọi là nhân loại hậu bối kia tài sức ra sao. À còn nữa, ngươi có điều tra ra thần tiên môn đang âm mưu làm gì không? Yêu Linh thị vệ nói, thần tiên môn gần đây có chút kỳ lạ, thường xuyên có người ra khỏi thần tiên giới bay về phía đông nam. Những người này thực lực đều cực mạnh nên trinh sát chúng ta phái theo sau không thể theo kíp bọn chúng. Bọn thuộc hạ cũng đã phái người đi xem xét ngàn dặm xung quanh phương hướng đó, vừa kịp phát hiện một loạn thạch sơn nhưng phía trên nó lại được một thất thải quang cháo bao quanh, chúng ta cũng vô pháp tiếp cận phạm vi 10 dặm xung quanh nó, chỉ có thể đứng từ xa quan sát nên không phát hiện được gì. Theo thuộc hạ nghĩ, đó chính là địa phương mà đám người thần tiên môn đã đến. Ngàn dặm ngoài phía đông nam, Minh Vương suy nghĩ một hồi, sắc mặt liền trở nên khó coi, nghi hoặc, Thánh Sơn, đó chắc chắn là tọa lạc của Thánh Sơn, chẳng lẽ bọn chúng đã tìm ra phương pháp tu phục Thánh Sơn sao? Hắn trầm mặc, mau truyền lệnh của ta, tập trung toàn bộ minh tộc tại nhân loại, mọi giá phải ngăn chặn thần tiên môn, mặc kệ tổn hao thế nào, chỉ cần có thể chống đỡ 3 ngày, lúc ta rời khỏi địa vực minh giới cũng là lúc bọn thần tiên môn diệt vong. Đám thần tiên môn này cũng đều là lũ vô dụng, cần gì phải phí sức như thế? Chẳng lẽ còn sợ bọn chúng giở trò gì sao? Yêu Linh thị vệ ngầm nghi hoặc nhưng cũng không nói ra, lập tức lui ra truyền đạt mệnh lệnh. Yêu Linh thị vệ vừa đi, Minh Vương lẳng lặng trầm tư trong đại điện, đột nhiên thân hình hóa thành một đám hắc yên, xuyên qua thạch bích tiến đến thượng không địa vực của Minh tộc, nhưng thủy chung vẫn không ly khai khu vực được hắc khí bao quanh. Hắn nhìn về hướng đông nam, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an, chẳng lẽ bọn chúng thật sự tìm được phương pháp tu phục Thánh Sơn, hoặc bọn chúng cố ý làm vậy để làm ta phân tâm không thể tập trung tu luyện nhằm kéo dài thời gian. Hơn phân nửa là khả năng thứ hai, từ bây giờ trở đi ta sẽ đưa tất cả tộc vụ cho bọn thủ hạ, dốc sức tu luyện đến khi nào có khả năng rời khỏi Minh tộc mới xuất quan. Nghĩ đến đây trong người hắn nhẹ nhàng hẳn, lại gọi một yêu linh thị vệ khác phân phó, truyền Diệp Linh hộ pháp đến gặp ta. Thị vệ kia vội vàng chạy về Thanh Mâu phủ đệ. Lát sau, một khuôn mặt lão nhân ốm yếu tựa như người sắp chết đi đến trước mặt Minh Vương. Lão Diệp Linh này đã tiếp nhận chức tả hộ pháp từ Thanh Mâu, nhưng năng lực của hắn hơn hẳn Thanh Mâu. Ngoài trừ Minh Vương, trong tộc không ai có khả năng chống lại hắn. Diệp Linh đến trước mặt Minh Vương thi lễ. Minh Vương, ngài tìm thuộc hạ có điều gì phân phó? Minh Vương nhìn hắn một cái, quay đầu về hướng đông nam nói, thần tiên môn hiện đã bắt đầu hành động, ngươi là trưởng lão Minh tộc chắc hẳn cũng biết ngàn dặm về hướng đông nam là địa phương nào. Ta không chắc thần tiên môn thật sự có phương pháp tu phục Thánh Sơn, nhưng chúng ta cũng nên phòng bị, vì thế ta sẽ tập trung tu luyện, tranh thủ thời gian để có thể sớm tiến xuất ra khỏi địa vực Minh tộc. Còn sự vụ trong tộc thời gian này ngươi tạm thay ta xử lý. Diệp Linh trầm ngâm một lát, nói, nếu bọn chúng đã có phương pháp tu phục Thánh Sơn thì rất bất lợi với chúng ta. Chi bằng chúng ta nhân dịp này phái tộc nhân đến quấy rối ngăn cản bọn chúng, mà ngài cũng có thể chuyên tâm tu luyện, như vậy một mũi tên có thể trúng hai đích rồi. Minh Vương cười nói, ta cũng đã ra lệnh cho toàn bộ tộc nhân bên ngoài trực tiếp xuất phát đến hướng Thánh Sơn, sẽ rất nhanh có tin hồi báo. Ngươi hãy tạm thời thay ta quản lý tộc vụ. Diệp Linh có chút lo lắng, cái gì, ngài đã ra lệnh cho tộc nhân không được sử dụng pháp thuật công kích bất cứ gì trên Thánh Sơn chưa? Nếu ai lỡ tay công kích thì người đó chắc chắn sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sử dụng pháp thuật. Lấy thân phận trưởng lão của hắn, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn Minh Vương nhiều, dĩ nhiên hiểu biết về Thánh Sơn cũng hơn hẳn Minh Vương. Minh Vương giật mình, Thánh Sơn còn có đặc tính quái dị này sao? Quả thật là ta không hề biết. Như vậy chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp gì ngăn chặn bọn thần tiên môn sao? Diệp Linh nói, không hẳn thế, chúng ta có thể đến phía trên Thánh Sơn, dùng vũ lực chiến đấu ngăn cản bọn chúng. Còn việc sử dụng pháp thuật chỉ cần tấn công chính xác mục tiêu, không gây hư hao gì đến Thánh Sơn là được. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN. Minh Vương nói, được lắm, ngươi mau đuổi theo phân phó tộc nhân không được manh động, nói với bọn chúng đặc điểm của Thánh Sơn. May mà có ngươi nhắc nhở kịp thời, không thì Minh tộc chúng ta đã tổn thất thảm trọng rồi. Diệp Linh nhận lệnh, động thân hóa thành một đạo thanh yên, khói xanh, cấp tốc bay đi. Minh Vương nhìn hướng Diệp Thanh rời đi, lẩm bẩm, hy vọng trong 3 ngày tới sẽ không có sự tình gì phát sinh. Bọn chúng cũng không có khả năng trong 3 ngày mà tu phục được Thánh Sơn. Vừa nói vừa hạ xuống, trước mắt thân hình biến thành một đạo yên vụ biến mất. Trên bầu trời Thánh Sơn, đám thần tiên môn tuần tra đã phát giác từ xa có vô số điểm đen đang bay đến Thánh Sơn, lập tức báo cáo với người phụ trách an toàn tại thượng không Thánh Sơn, Hỏa Tiên. Hỏa Tiên đối với việc này dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đi đến bên cạnh tên thần tiên vừa báo cáo thì thầm vài câu. Tên kia nghe xong gật gật đầu, biểu tình lo lắng cũng dần bình ổn lại, cười nói, phương pháp này rất hay. Dựa vào đặc điểm quái dị của Thánh Sơn hảo hảo giáo huấn bọn Minh yêu này một chút. Nói xong cả thân hình đã bay ra người, hướng về đám Minh yêu vọt đi. hắn mang mệnh lệnh của Hỏa Tiên, nhanh chóng gọi đám thần tiên đang cảnh giới phía trên Thánh Sơn gọi xuống, sau đó giải thích ngắn gọn ý đồ của Hỏa Tiên. Mấy trăm thần tiên lúc đầu vừa thấy bọn Minh Yêu tấn công lại bị triệu hồi còn đang thắc mắc. Sau khi nghe xong tâm tình cũng sáng sủa lên, tin tưởng 10 phần vào thành công. Điểm đen phía xa càng lúc càng lớn, mới đầu chỉ là một đốm nhỏ, chốc lát đã như một đám mây to bay về phía Thánh Sơn. Đám mây đen này khiến cho người khác cảm giác sắp có một cơn bão lớn xảy ra. Chỉ có điều bất đồng so với cơn bão bình thường là đám mây này không hề phát ra tiếng sấm. Mấy trăm thần tiên phân tán ra xa nhau, mỗi người chiếm một diện tích rộng không chút che giấu thân hình đứng trên núi, lẳng lặng nhìn đám mây đen đang kéo đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, thảm bại rút lui mấy trăm ngàn yêu linh. U Linh do đế khai thống lĩnh gấp rút hướng về Thượng Không Thánh Sơn. Bọn họ cũng phát hiện đám thần tiên môn đang canh gác tại Thượng Không không biết vì cớ gì đột nhiên hạ xuống mặt núi. Tuy cảm thấy nghi hoặc nhưng bọn chúng đều mặc kệ, cho rằng dù có mưu trước gì thì thần tiên môn này căn bản không thể chống lại được số lượng minh tộc đang tiến đến. Chúng không hề cố kỵ bay vào Thượng Không Thánh Sơn, khi cách mặt núi còn vài trượng liền ổn định thân hình. Có lẽ, loại hành động này của bọn chúng nên gọi là tài cao gan lớn. Thần tiên môn phía dưới cũng không lập tức phát động công kích. Mục đích của bọn họ chỉ là muốn kéo được càng nhiều minh tộc xuống càng tốt. Tại không trung, minh tộc tập trung ngày càng nhiều. Sau một hồi cả bầu trời xung quanh Thánh Sơn đã dày đặc màu đen, nhóm thần tiên môn phía dưới đều kinh hoàng. Nếu không phải đã biết trước được đặc điểm của Thánh Sơn hẳn là đã mất ý chí chiến đấu, lập tức thối lui. Đế Khai nhìn mấy trăm thần tiên đang phân tán dưới mặt núi không khỏi cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ chỉ mới mấy trăm bọn ngươi mà đòi chống lại gần như toàn bộ lực lượng minh tộc, thật không biết tự lượng sức. Nhắc đến thực lực, chỉ riêng nhóm U Linh trên không cũng đủ để tiêu diệt đám thần tiên này. Cho nên Đế Khai đối với nhóm thần tiên phía dưới không đặt ở trong lòng mà chỉ đang tính toán làm cách nào nhất cử tiêu diệt toàn bộ thần tiên ở đây. Đế Khai liếc mắt đánh giá xung quanh, đánh giá sơ qua khu vực chiếm cứ của thần tiên môn, sau đó phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt đầu phân tán nhằm mở rộng phạm vi công kích trên Thánh Sơn. Thần tiên môn phía dưới đối với động tác của Đế Khai thập phần rõ ràng, dù gì tập trung lực lượng với phân tán lực lượng cũng không khác gì nhau. Bọn họ cũng mong minh tộc làm thế, càng phân tán ra thì thần tiên môn tổn thất sẽ càng ít đi. Mấy ngàn thuộc hạ của Đế Khai vừa phân tán vào vị trí, đột nhiên một hồng sắc quan ảnh phá không mà lên, xạ về hướng minh nhân. Lập tức sau đó hồng quang, bạch quang, thải sắc đều phá không bắn về phía không trung. Lúc này nhìn lên không trung tựa như vô số pháo hoa đủ màu sắc đồng loạt bắn lên, khung cảnh cực kỳ tráng lệ. Trên không trung, đám tộc nhân minh tộc cũng không cảm thấy kinh hoàng mà chỉ lạnh lùng nhìn từng đạo quang mang đang đánh tới chuẩn bị nhận lệnh. Ngay sau đó theo hiệu lệnh của Đế Khai, ngàn vạn hắc quang bắn thẳng xuống mặt đất hướng về đám người thần tiên môn mà oanh tạc. Tại phía xa một thân ảnh màu đen đang cấp tốc bay đến, đúng là Diệp Linh. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay đến nhưng cũng không kịp. Khi khoảng cách giữa hắn và Thánh Sơn còn khoảng 10 trượng thì đã thấy được xung quanh Thánh Sơn được bao phủ bởi hắc quang. Lúc này trong lòng hắn thập phần đau lòng. Hết rồi, hết thật rồi. Mấy ngàn danh huynh đệ minh tộc ta từ nay chôn vùi. Hắn chỉ kịp ra lệnh đám yêu linh, u linh ở phía sau đình chỉ tấn công. Cũng không hề lên tiếng giải thích, chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Mấy trăm thần tiên bình tĩnh nhìn màn hắc quang phô thiên cái địa ập xuống hướng tới bọn họ công kích cắn nuốt. Nhất thời cả không gian trở nên hắc ám, cả bầu trời đều chìm trong màu đen. Thần tiên môn tụ khí bảo vệ bản thân, sau đó liên tục di chuyển tránh né hắc quang đang đánh xuống, tận lực thu nhỏ thương tổn. Bọn họ đều biết rằng, chỉ cần sống sót, trận này nhất định thắng lợi. Oanh long long, vô số tiếng nổ vang lên. Từng mảng núi nhỏ bị tạc đạc bắn văng tứ phía, nhưng theo sau đó là một hắc sắc vụ đoạn không ngừng theo tiếng phát nổ mà cuồn cuộn bay lên không trung. Âm thanh bạo tạc còn chưa tiêu tán, khói bụi còn chưa tan hết, trên không trung đã truyền đến tiếng la thảm. Một đám thân ảnh không thể khống chế thân thể, thủ cước vô pháp cử động rơi xuống. Đế Khai may mắn không phát ra công kích, hắn cho rằng đối phó với một đám thần tiên môn như thế căn bản không cần đến mình. Nhưng sau khi nghe tiếng la thảm từ chính đội ngũ của mình liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo thân ảnh không ngừng rơi xuống, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ đám hắc vụ vừa rồi chính là độc khí do thần tiên môn phóng ra sao? Bọn chúng quả là đê tiện, so với chúng ta còn độc ác hơn. Thanh âm hắn vừa dứt không lâu, trên mặt núi hắc sắc cũng đã tiêu tán vô ảnh vô tung, chỉ còn lại những mảnh đá nhỏ tan tành trên mặt. Hơn 100 người thần tiên môn cũng đã biến mất một nửa, số còn lại không ai không bị thương. Trên người bọn họ, huyết dịch nhuốm đầy cả thân thể, râu tóc cháy đen như vừa từ một đám lửa thoát ra. Còn thi thể minh tộc thì gần như phủ kín cả một tảng núi lớn, sau một hồi liền hóa thành hắc yên tán đi, vĩnh viễn tiêu thất. Đám minh nhân này cũng không phải bị tấn công tiêu diệt do rơi từ không trung xuống mà táng mạng. Huyết tinh khí tức nhất thời tràn ngập không gian. Đế Khai nhìn xung quanh, chỉ trong thoáng chốc mà mấy ngàn bộ hạ của mình còn sót lại không đếm trăm người, đổi lại là chưa đến 100 tên thần tiên môn. Hắn thật sự không cam lòng, nhưng cũng không rõ vì cớ gì lần này lại thất bại thê thảm như thế. Đế Khai hô to một tiếng, thở nhẹ ra, sau đó giương tay phải lên, hắc sắc quang mang cấp tốc tụ quanh tay hắn, muốn đem đám thần tiên môn còn sót lại một kích giết sạch báo thù cho bộ hạ của mình. Hào quang trong mắt phún xuất kèm theo một tia phẫn nộ cùng tàn nhẫn, tay phải hắn chậm rãi giương lên. Đúng lúc này một thanh âm truyền vào tai hắn, Đế Khai hộ pháp, ngàn vạn lần không được lỗ mãng công kích, nếu không thất bại lại càng thảm trọng hơn. Đế Khai nghe được thanh âm này, cũng không đình chỉ động tác, ngưng tụ lực lượng thành một quả cầu chuẩn bị phóng đi. Đám thần tiên môn trên mặt núi lúc này đã bị trọng thương, nếu không vì một tia hy vọng lúc đầu đã sớm gục ngã. Lúc này nhìn hắc sắc quang mang đang ngưng tụ trên không trung chuẩn bị đánh xuống, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, biết mình đã bước vào đại môn tử thần điện, chỉ là đang chờ được cấp, giấy chứng nhận cùng thủ tục xuất nhập cảnh mà thôi. Đúng lúc này, một làn thanh phong quái dị cuốn đến, nhanh chóng đề tỉnh bọn họ, đồng thời nhanh chóng kéo tất cả ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lập tức bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng hô to, phong tiên tử đã đến, nàng xuất hiện thật đúng lúc. Bọn họ trong lòng cực kỳ vui mừng, cuối cùng cũng giữ lại được một cái mạng. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả khu vực núi đá xung quanh đều bị san phẳng, tại trung tâm còn bị lực lượng đào thành một hồ sâu, từng đạo vết nứt từ đó không ngừng lan nhanh ra xung quanh đến vài dặm. Đế Khai nhìn thành tích mình vừa tạo nên, trong lòng còn chưa kịp hưng phấn đã cảm giác lực lượng đang không ngừng bị rút đi. Trong nháy mắt ngay cả bảo trì thân thể ngự không cũng không được. Trong lòng thất kinh, đây là thế nào? Vừa rồi bất quá ta dùng chỉ có 3 thành công lực, tại sao lại xuất hiện tình trạng hư thoát này? Chẳng lẽ là do Thánh Sơn này tác quái? Cũng không đợi hắn kịp suy nghĩ hết, thân thể đã mất khống chế rơi xuống phía dưới. Đám yêu linh, minh tộc còn lại thấy ngay cả hộ pháp cũng không thể chống cự, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, đám yêu linh hiểu được nếu hộ pháp bị rơi xuống chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Lập tức, một tên bay xuống giữ lấy thân hình Đế Khai rồi nhanh chóng thối lui. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, ngũ linh tinh trận. Diệp Linh tỉnh táo lại mang theo hơn 1.000 yêu linh, u linh bộ hạ mà mình kịp thời ngăn cản, chậm rãi đi đến. Hắn tiếp lấy Đế Khai, khẽ thở dài, cũng tại ta đến quá muộn, nếu không ngươi cũng không thành thế này. Nói xong lại lắc đầu, khẽ trong mắt ẩn chứa lễ quang. Tên yêu linh vừa mang Đế Khai đến, hỏi, Diệp Linh trưởng lão, thần tiên môn cuối cùng là sử dụng tà thuật gì, tại sao lại kinh khủng như thế? Càng kỳ lạ là, bọn thuộc hạ rất đông người bay xung quanh các huynh đệ bị hại nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Mà các huynh bị công kích đều không tự chủ được rơi xuống, thật là kỳ quái. Diệp Linh lại thở dài nói, các các ngươi còn lại có phải vừa rồi không hề ra tay công kích đám thần tiên kia? Đám yêu linh, u linh còn lại trong lòng cả kinh. Không xong, tại sao hắn lại biết chúng ta không công kích? Chẳng lẽ muốn chúng ta gánh hết tội trạng sao? Nghĩ đến đó, sắc mặt bọn chúng liền thay đổi, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Trong quân đội minh tộc, nếu không phục tùng lệnh từ thượng cấp, hình phạt rất kinh khủng, có thể bị giết tại chỗ. Mà vừa rồi tuy nhận lệnh tấn công từ đế khai, bọn họ thấy các huynh đệ xung quanh đều ra tay, nếu mình còn xuất lực nữa thì cũng chỉ lãng phí năng lượng, nên chỉ làm vài động tác lấy lệ, cũng không phát xuất lực lượng. Như thế cũng xem như là bất tuân mệnh lệnh, không trách bọn chúng cảm thấy kinh hoàng. Diệp Linh quét mắt nhìn lũ yêu linh, u linh còn lại nói, các ngươi không cần lo lắng, lần này ta không truy cứu, nhưng lần sau sự tình này tuyệt đối không được phát sinh. Lần này các ngươi tính ra cũng may mắn, không công kích ngược lại cứu được các ngươi một mạng. Đám minh tộc sau khi nghe Diệp Linh nói lại càng mơ mơ hồ hồ không hiểu nổi. Đế khai ánh mắt bình tĩnh, dù thần quang đã không còn sắc sảo như trước, cùng bọn quỷ nô bình thường cũng không khác biệt. Hỏi, Diệp Linh trưởng lão, có phải... ý của ngài là Thánh Sơn này có vấn đề? Diệp Linh gật gật đầu, phán đoán của ngươi không sai, tất cả cây cối cùng cử thạch thuộc Thánh Sơn đều có khả năng phản hồi, không thể dùng pháp thuật mà công phá, nếu không, người công kích sẽ mất hết lực lượng, trở thành thường nhân, hơn nữa về sau cũng vĩnh viễn không còn cơ hội tu luyện. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Linh lộ ra một vẻ bi thương, khẽ thở dài rồi cũng không nói tiếp. Một lúc sau, đế khai cười khổ, ta hiểu rồi, vậy từ nay ta đã biến thành một quỷ nô, ha ha, quỷ nô, ha ha. Nhìn bộ dáng lúc này của hắn dường như vẫn không tin được chuyện xảy ra với mình. Diệp Linh trầm mặc, trong lòng thầm phân tích tình thế trước mắt, chậm rãi nói, sự tình đã đến nước này, ngươi cũng nên cố gắng tiếp thu. Còn chuyện này chúng ta cũng không nên nói ra, tránh để Minh Vương đang tu luyện phải phân tâm. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là phải nghĩ cách ngăn chặn đám thần tiên này. Chỉ cần có thể kéo dài 3 ngày, Minh Vương xuất quan là nhiệm vụ chúng ta hoàn thành. Đế khai khẽ thở dài, nếu không thể sử dụng pháp thuật, chỉ bằng sức mạnh thân thể thật sự rất khó đối kháng với thần tiên môn, chỉ sợ lại phải hy sinh không ít. Ta nghĩ đầu óc ngươi mòn hết theo lực lượng rồi. Diệp Linh liếc nhìn đế khai, nói, chúng ta cứ tiến vào Thánh Sơn, đi bộ đến vị trí đám thần tiên kia, đến thật gần, phóng thích pháp thuật công kích người, chỉ cần cố gắng khống chế lực lượng công kích chính xác địch nhân không ảnh hưởng đến xung quanh là được. Đế khai gật đầu, đó cũng là một biện pháp tốt, chúng ta cũng mau hành động thôi, không nên kéo dài thời gian. Diệp Linh cười khổ, hiện tại ngươi không khác gì quỷ nô, tốt hơn là theo bên cạnh ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn quay đầu về phân phó bọn thuộc hạ chú ý cẩn thận công kích, không để pháp thuật đánh chúng vào bất cứ tê.